Kim Lăng Thập Tam Thoa, chương 2, góc truyện audio.com. Buổi lễ sớm, tiếng súng rộ lên, hình như đâu đó lại nổ ra trận chiến, tiếng súng rồn rập gấp gáp chưa, Pháp Bì đi khu an toàn lấy lương thực trở về nhà thờ, không có lương thực đem về, chỉ có tin xấu trên đường đi, ngổn ngang xác người, 3-4 tuổi, 7-8 chục tuổi, có những xác đàn bà thân dưới lõa lồ, hố đạn đại bác cày lên trên đường đều được lấp bằng xác người cho bằng phẳng. Người không hiểu tiếng khi lính Nhật quát lên, người bỏ chạy khi trông thấy súng đều phải ngã gục, sau đó cái xác được chất làm công sự. Buổi sáng các học sinh nghe những loạt súng rồn rập dài đến nửa giờ đồng hồ, các nhân viên quốc tế ở khu an toàn ngờ rằng là quân Nhật đang hạ sát hàng binh Trung Quốc. Pháp Bì nói xong cười nhạt nhìn các học sinh rồi nhìn Linh Mục Yên Mần như muốn nói, ông đã đoán sai rồi, với cục diện đẫm máu này làm sao vãn hồi trật tự trong 1-2 ngày. Giờ ăn trưa, 16 nữ sinh ngồi hai bên chiếc bàn dài. Từ lúc các học sinh vào trú ở nhà thờ, Linh Mục Yên Mần đã bảo Gióp Trần đem thức ăn của ông vào buồng riêng, ông tin rằng sự uy nghiêm phải được duy trì bằng khoảng cách và tấm ngăn. Với các nữ sinh tốt nhất có một khoảng cách bằng thảm cỏ. Nhưng hôm nay nghe Pháp Bì Tornado từ khu an toàn chạy về, ông bỏ bánh ở đó chạy đến. Bởi vì lương thực và nước uống là vấn đề sống còn cho nên chúng tôi nhận mười mấy người này. Pháp Bì nói, Gióp Trần hỏi, ta còn bao nhiêu lương thực? Gióp Trần nói, còn một gánh bột gạo chưa đến một thăng, nước thì chỉ có tí chút ở bồn rửa tội, à, nhưng mà còn hai thùng rượu. Pháp Bì trừng mắt nhìn Gióp Trần, rượu có thể dùng để tắm rửa được ư, có thể pha trà, nấu cơm, nhào bột sao? Toàn nói ba lăng nhăng. Gióp Trần 20 tuổi ấm ức nhìn lại Pháp Bì, thiếu nước ngài có thể uống thêm ít rượu, dù sao ngài cũng uống như uống nước mà. Nhưng Linh Mục Yên Mần lại nói, anh tưởng tượng giỏi hơn tôi. Pháp Bì cáu, nói với Gióp Trần. Một gánh bột cho từng này người. Hai ngày nữa thì uống gió Tây Bắc à, biết làm sao được anh ta không thể cáu với Yên Mần, bèn chút hết giận lên đầu Gióp Trần. Gióp Trần nói, hãy còn một ít dầu, ngài bảo đổ đi tôi tiếc. Còn một vại dưa đã mốc hơi có mùi, nhưng ăn vẫn khá ngon. Những câu ấy nói ra vừa là kể công vừa là nịnh nọt động viên Linh Mục. Vài ngày nữa tình hình sẽ dịu đi. Hãy tin tôi đã đi Nhật mấy lần, người Nhật lịch sự ôn hòa nhất thế giới, họ không cho phép ở vườn hoa có một cành cây không ngay ngắn. Linh Mục Yên Mần nói, vì các nữ sinh đã được học tiếng Anh từ nhỏ nhưng nghe Linh Mục Yên Mần nói, các cô thường để lọt vài từ không hiểu, giọng của ông có sức truyền cảm rất mạnh đủ để các cô mê mẩn mà để sót mấy từ cụ thể. Linh Mục vừa rời đi, trong bếp có tiếng hòm xiềng đổ ầm ầm. Gióp hỏi, ai đấy, rồi chạy lao vào, hai giây sau Thư Quyên nghe tiếng đàn bà. Ăn hết nhẵn rồi à, Gióp nói. Đây còn một ít bánh quy. Không hiểu sao, nghe nói vậy các nữ sinh đều chạy xuống bếp. Thư Quyên chạy đầu, trong nháy mắt cậu Gióp Trần này thành kẻ phản bội cậu ta đem bán phần ăn của các nữ sinh. Bánh quy chỉ ăn lúc có súp mì, súp ngày càng loãng không có bánh quy thì làm sao no được chỉ đánh lừa cái miệng thôi. Thư Quyên nhìn thấy 3-4 ả điếm đã vét nhẵn như chùi chỗ bánh quy có vẻ như là một vụ làm ăn. Ả cầm đầu tên là Hồng Lăng, tròn xoe nhưng không béo, tay chân nhanh thoăn thoắt, mắt đảo nhanh như chớp, dướn đôi mày mảnh như sợi chỉ bảo mọi người đừng có trêu vào cô ta. Góc truyện audio.com. Gióp Trần, tại sao anh lại cho người ta ăn phần bánh của chúng tôi? Thư Quyên hỏi, hai chữ, người ta, không phải giọng nói ra mà là giọng chửi. Gióp Trần nói, người ta đến xin, Sophie nói, xin thì anh cho à, cô là trẻ mồ côi cho nên trường dòng đặt cho cô cái tên Sophie, cô phải nhận. Ôi rào, giành nhau làm gì? Ả đen cười cợt, vậy các cô ăn trước một ít ngày mai họ bán, mua trả các cô là được chứ gì? Hồng Lăng nói, Gióp Trần anh điếc à? Thư Quyên quát lên, lúc này cô cũng tỏ ra ghê gớm. Tất cả những uất ức 13 năm trời cô trút hết ra, kể cả việc bị bố mẹ phân biệt đối xử, ném cô vào cái nhà thờ sập sệ đói khát như một con chó bỏ đi, lại còn bị thằng Gióp Trần chân trong chân ngoài phản bội để bọn gái điếm bắt nạt. Kệ xác nó, ta cứ tìm xem còn bánh quy ở đâu. Hồng Lăng nói, đôi lông mày cong vút như trăng non. Hừm, tôi nói chuyện với cô hả? Cô đáng nói chuyện với tôi hả? Mạnh Thư Quyên tỏ thái độ đanh đá. Ngay cả các cô nữ sinh cũng thấy xấu hổ thay, một cô bé nói nhỏ. Thôi, thôi, con bé Hồng Lăng trợn mắt mở mồm là văng ra. Cái con mặt ích thối tha, nếu không có bàn tay thò ra từ phía sau bịt miệng nó lại thì có lẽ lời nói nó phát ra chắc khiến cho đám nữ sinh và tất cả lũ đàn bà ở đây ngất xỉu. Người bịt miệng nó là Triệu Ngọc Mặc. Dưới hầm kho nghe rõ ràng cuộc cãi cọ trong bếp cho nên cô ta chạy lên cắt ngang miệng lưỡi bẩn thỉu của con bé. Bọn gái điếm ai về chỗ nấy từ lâu rồi, Mạnh Thư Quyên vẫn ngồi ủ rũ ở đó. Cô tức mình đến bã cả người, hàng trăm câu nói bẩn thỉu của bọn người này dồn nén trong lòng. Cô giận mình vô tích sự, tại sao lúc đó không nghĩ ra câu nào hay hơn, có tính sát thương để bắn xả vào mặt chúng nó. Các nữ sinh đều bỏ lên gác, cô vẫn ngồi đó ấm ức. Cô ngồi cho đến khi ánh hoàng hôn đã tràn vào, bụng cô đau thắt. Chẳng ai nói với cô rằng cơn đau khủng khiếp đó sẽ xảy ra. Lẽ ra đó là việc của người mẹ nhưng mẹ vắng mặt. Qua lớp ván sàn cô nghe được tiếng động bên dưới, tiếng chơi mạt chược, tiếng đàn tì bà, tiếng rên rỉ tỏ tình. Đúng thế, bọn gái điếm quen rên rỉ rồi, không có đàn ông thì đành rên rỉ với đàn bà. Trong bóng hoàng hôn ảm đạm, Mạnh Tư Quyên ngồi lắng nghe tiếng súng dai dẳng không dứt từ bên ngoài vọng đến. Người Nhật khốn kiếp đưa cuộc chiến đến tận Nam Kinh, cô chẳng biết tin gì về ông bà ngoại, bố mẹ và em không dám về, bọn Nhật dồn đám đĩ điếm cặn bã đến. Mảnh đất hứa cuối cùng, của Linh Mục Ingman, Tư Quyên quá đau đớn, quá căm thù, cô nghiến răng thù ghét mọi thứ, cuối cùng cô thù ghét chính mình vì cô có tấm thân và nội tạng và cả những cơn đau quặn ruột và dòng máu bẩn thỉu y như bọn gái điếm dưới hầm kia. Buổi chiều, Linh Mục ra khỏi nhà thờ một lát. Gióc Trần lái xe đưa ông vào thành nội khoảng 2 cây số thì quay lại. Họ không nhận ra Nam Kinh nữa, nhà cửa đổ nát, xác người ngổn ngang đầy đường khiến Gióc Trần lạc đường. Trên một con đường nhỏ dẫn đến Trung Hoa Môn, họ trông thấy lính Nhật giải mấy trăm binh sĩ Trung Quốc đến Vũ Hoa Đài. Họ bèn dừng xe lại. Linh Mục Ingman đánh liều hỏi thăm viên đội trưởng rằng họ đưa tù binh đi đâu, sau khi người tùy tùng dịch xong, viên sĩ quan nói, đưa họ đi khai hoang để trồng cây. Nhưng nét mặt y thì bảo rằng y không mong người đối thoại tin lời nói láo ấy. Ingman về đến nhà thờ, bữa tối không ăn, ông ngồi một mình hàng giờ trong phòng. Gocchuyenaudio.com. Sau đó ông cho gọi tất cả nữ sinh đến, ông kể lại tường tận những gì ông trông thấy lúc chiều, ông hiền từ nhìn Pháp Bi và nói, sáng nay ông phán đoán quá lạc quan, xem ra Pháp Bi nói đúng, trước khi tìm được nguồn lương thực mới, việc đảm bảo sao cho 30 con người này không chết đói chết khát là một gánh nặng. Ông bảo Gióc Trần soát lại kho lần nữa xem có thể tìm được cái gì ăn được quá hạn, hư thối, mốc meo cũng được. Linh Mục chưa dứt lời thì cửa bên thò ra mấy cái đầu của bọn gái điếm. Họ chen chúc trong phòng bên xem sảnh giữa có chuyện gì hay, có phần của họ hay không. Thấy đám nữ sinh ủ rũ, họ chẳng thiết phần của mình nữa bèn lùi đi. Nhưng Pháp Bi bảo họ quay lại. Pháp Bi nói, từ nay các người phải ẩn náu ở nơi của mình, không nên lên, nhất là không nên đến đây. Đây là đâu? Một ả vẫn cợt nhả. Đây là nơi có học sinh. Pháp Bi nói, Ingman đột nhiên nói, hình như xưởng xà phòng Vĩnh Gia cháy rồi. Xưởng có nhiều dầu mỡ cháy mới to thế. Mọi người nhìn theo ánh mắt ông, hoàng hôn vừa nãy đã tối mờ bây giờ lại sáng rực. Tư Quyên và các bạn chạy ra sân, ánh lửa chiếu vào những tấm kính cửa sổ còn sót lại trên tòa chính, những mảnh kính màu ghép hình Đức Mẹ Bế Chúa dài đồng lấp lánh như châu báu. Các nữ sinh đứng ngây nhìn cảnh tượng lộng lẫy mà rùng rợn. Ánh lửa cho mọi người thấy mặt đất và cảnh vật khi chìm khi nổi hiện lên thật rõ nét. A Cố và Gióc Trần đang đoán ánh lửa từ đâu ra, họ cho rằng ở xưởng xà phòng, cách đây 5 con phố. Pháp Bi bảo các nữ sinh lên gác ngay. Đây là một hoàng hôn mà tai họa sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào. Sau khi đám nữ sinh rời đi, ả gái điếm Hồng Lăng vẫn đi loanh quanh ở cửa xưởng, phì phèo điếu thuốc lá. Cô định đi đâu? Pháp Bi quát lên, Hồng Lăng đang cúi tìm cái gì giật mình rơi điếu thuốc, cô ta chổng cái mông tròn căng nhặt lên. Mất đồ không cho em tìm hay sao? Cô ta cười tâu toét, đi về chỗ của cô. Pháp Bi cắt ngang, không tuân thủ kỷ luật tôi mời cô ra. Anh là Pháp Bi Dương Châu phải không? A Cố bảo với chúng em thế. Nghe rõ chưa? Cô về chỗ ngay. Pháp Bi chỉ tay về phía nhà bếp. Thế thì nhờ anh tìm giúp, tìm được thì em về chỗ. Nhìn thì anh là Tây, nhưng mở miệng ra thì quê một cục. Cô ta cười rung cả người, toàn thân cô là con sóng chạy từ trên xuống dưới. Tư Quyên và các bạn đều đã ở trong căn gác, 16 khuôn mặt chen nhau trên 3 ô cửa. 15 khuôn mặt hồn nhiên, chỉ có Tư Quyên ánh mắt khinh ghét nhìn đứa con gái mặt hạng đang giả ngây giả ngô, đúng là miếng thịt thái thế nào nằm thế đó. Anh Pháp Bi cũng chả thèm hỏi người ta một câu tìm cái gì. Hồng Lăng lào bào, tìm cái gì, Pháp Bi cáo kỉnh, tìm quân mặt trược, vừa rồi rơi cả một bộ ở đây, này lóc cóc khắp nơi anh còn nhớ chứ. Nhặt lại được một ít thiếu mất 5 quân, nước mất rồi các người còn đầu óc mà chơi, ở đây chúng em không có gì chơi, buồn chết đi được. Hồng Lăng biết các nữ sinh đều đang xem nó diễn kịch. Nó càng óng ẻo, nó không nhếch nhác như khi đến mà trải chuốt bóng bẩy, một dải lụa xanh ngọc buộc trên tóc. Trong đám gái điếm có một ả gọi Triệu Ngọc mặc đến. Cô điếm năm sao trừng mắt từ xa, mọc rễ ra ở đó để làm gì, người ta trang điểm tí chút còn mày định mở xưởng nhuộm hả? Về ngay, cô ta nói to một cách vất vả, rõ ràng là người không quen quát tháo. chính các chị bảo em đi tìm, thiếu quân không chơi được là gì. Hồng Lăng vặc lại, về đây, Ngọc Mặc đi đến quát lên, đồng thời ra tay cô nắm cánh tay Hồng Lăng lôi trở về. Góc chuyện audio.com, đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn lên gác nói với đám nữ sinh. Chúng mày liệu mà trả lại mau, chẳng ai thèm để ý chúng mày lấy 5 quân chẳng chơi được, chúng tao thiếu 5 quân cũng không chơi được. Thế là Hồng Lăng lôi cả đám nữ sinh vào chuyện, đám nữ sinh nhìn nhau, một cô bạo dạn nhại lại tiếng răng bắc của con bé. Cũng không chơi được, một trận cười vang, Pháp Bi mắng đám học sinh, ai lấy thì trả cho nó, các nữ sinh nhao nhao, ai thèm lấy của nó, để mà lây bệnh à, Hồng Lăng nghe tức quá, hét lên. Đúng rồi, người tao đầy mụn giang mai, ngủ ăn vào tận xương rồi, đứa nào ăn cắp của tao, tao truyền bệnh cho nó. Các nữ sinh kêu khiếp, có người nhằm Hồng Lăng nhổ bọt qua cửa sổ nhưng không trúng đích. Ngọc Mặc lôi Hồng Lăng vào bếp. Nửa thân trên và hai đùi con bé vặn xoắn lại mà đi, nó vẫn chưa chịu thua. Chúng mày có hiểu không? Mấy quân cờ đó tao đã bôi mủ vào rồi đó, cứ sờ vào đi. Nó khúc khích cười, đột nhiên nó kêu ối, giãy ra khỏi tay Ngọc Mặc, nó chỉ vào cô và nói với Gióc Trần đang tò mò đứng nhìn. Chị này vặn tay em, nó óng ẹo nói cứ như là Gióc Trần sẽ bênh nó. Các nữ sinh vẫn hăng máu, bất chấp lệnh cấm của Pháp Bi, các cô gào theo đám gái điếm đã rút. Lại đây, hãy còn thứ cho chúng mày đây này. Quả nhiên Hồng Lăng chạy trở lại, trên cửa sổ và bên dưới, những khuôn mặt thiếu nữ nhang nhác như nhau, nó ngẩng mặt chia tay. Trả lại cho tao đi, cô nữ sinh tên Từ Tiểu Ngu nói. Hãy đợi chút, Triệu Ngọc Mặc nhận ra ác ý của cô nữ sinh, cô ta kêu lên. Hồng Lăng mày khôn lên một tí có được không? Nhưng đã muộn, từ ba ô cửa sổ đồng thời ném xuống những cây gậy khúc côn cầu. Nếu các cô bé ném mạnh và chính xác hơn thì Hồng Lăng bưu đầu vỡ mặt. Pháp Bi quát đám nữ sinh, ai làm cái trò này, Từ Tiểu Ngu là một, nhưng Mạnh Thư Quyên đẩy bạn ra và nói, không phải Tiểu Ngu mà là cháu làm. Ngọc Mặc nhìn kỹ Thư Quyên đến nỗi cô bé thấy lạnh sống lưng. Khi bị con ma hoặc con rắn nhìn chằm chằm chắc cảm giác cũng như vậy. Hồng Lăng lại nhảy đòi Pháp Bi phải trừng phạt thủ phạm, Ngọc Mặc nói, thôi, đi thôi, Hồng Lăng nói, tại sao lại thôi, con bé để lộ ra giọng gốc của mình, thì ra nó người miền Bắc vùng Hoài Bắc. Ngọc Mặc nói, tại vì người ta cho mày ở nhờ một cái hang chuột. Tại vì người ta phải chịu đựng cái đám người như ta, tại vì ta không biết điều, không biết xấu hổ. Tại vì ta sinh ra không bằng người ta, chết cũng chẳng ra ma, đánh cũng đến thế thôi, giày vò cũng đến thế thôi. Con bé sững người, Pháp Bi ngơ ngác, anh ta tuy là Pháp Bi Dương Châu, tuy có thể nói bằng tiếng Dương Châu, nhưng câu nói của Ngọc Mặc dùng tư duy của người Dương Châu khó dịch ra. Nhiều năm sau Thư Quyên mới nhận ta rằng Ngọc Mặc chửi thật đích đáng, cô ta chửi Hồng Lăng, chửi Pháp Bi, chửi cả người đời. Để giữ cho các em nữ sinh được trong sạch từ đó làm cho chúng trở nên giỏi giang thì người đời phải đảm bảo sao cho loại người như Ngọc Mặc luôn luôn phải ở cấp bậc hèn mạt. Cách chương.